Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Nửa đường đả kiếp, thêm, dù sao như vậy con trai. Thật sự là rất rộn lòng. Lưu trữ quả thực chính là cấp bản thân tìm tội chịu. Cho nên vẫn là giết chết hắn đi. Cho nên, Mạnh Mộng tốt lắm tâm giúp lão hoàng đế bắt được này con bất hiếu. Làm cho hắn đánh một cái đã nghiền. Xả giận hắn nhất thời liền thần thanh khí sảng. Tâm tình tốt lắm, đối với Mạnh Mộng cũng liền khách khí không ít. Thậm chí cuối cùng còn muốn cùng Mạnh Mộng trở thành bạn vong niên. Đáng tiếc bị Mạnh Mộng cự tuyệt. Hắn hỏi Mạnh Mộng vì sao? Kết quả, Mạnh Mộng thật chát tâm đến đây một câu, bởi vì cùng ngươi tương giao thật sự là rất dọa người. Ta cũng không muốn cùng không tiết tháo nhân tương giao, lão hoàng đế. Chấm hiện tại giết hàng này không biết còn tới hay không cập. Cũng may lúc này từ công công mang theo điểm tâm đã trở lại. Đói trước ngực thiếp phía sau lưng Mạnh Mộng vừa thấy điểm tâm ánh mắt liền sáng. Không nhìn phía sau phụ tử lượng ánh mắt, vui vẻ chạy tới ăn cái gì đi. Từ công công vừa trở về sự tình là tốt rồi làm hơn. Đã ngự thư phòng không có địa phương cấp ba người đàm sự tình. Lão hoàng đế rõ ràng liền mang theo nhân rời đi trận địa. Đi bản thân tẩm cung nơi đó tiểu ngự thư phòng. Về phần này bị phá hủy ngự thư phòng. Liền trực tiếp giao cho từ công công xử lý. Dù sao bên trong kia đánh nhau dấu vết người sáng suốt vừa thấy chỉ biết. Cho nên chỉ có thể an bày thân tín người đến xử lý. Bằng không khẳng định hội đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Hiện thời bọn họ xử lý mấy quốc đối xử chuyện đều còn vội không đi tới. Nơi nào có thời gian quan tâm những người đó, cho nên điệu thấp thời điểm vẫn là điệu thấp điểm đi. Ba người này nói chuyện liền nói chuyện một buổi sáng, toàn bộ quá trình đều là lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong ở nơi đó nói. Mạnh Mộng ngay tại vừa ăn này nọ. Nàng thông thường đều không mở miệng, trừ bỏ tất yếu thời điểm nàng mới có thể sáp thượng hai câu nói. Bất quá cho dù là như vậy, cũng nhường lão hoàng đế mở mang tầm mắt, bởi vì nàng mỗi lần lời nói đều có thể nói đến điểm tử thượng. Hơn nữa có chút đề nghị thậm chí so với bọn hắn hai người thương lượng hoàn hảo. Bất quá ngươi nếu hỏi nhiều nữa nàng đừng nói, dùng lời của nàng mà nói chính là... Không nên quản chuyện đừng để ý đến, cần quản sự tài năng nhúng tay, bằng không có chút bản sự liền muốn nhúng tay quản lời nói. Kia triều đình chẳng phải là lộn xộn, huống chi còn có này quan viên đâu. Đã dưỡng bọn họ tự nhiên còn có nghĩa vụ giúp triều đình giải quyết vấn đề. Cho nên, không phải là tất yếu thời điểm nàng là sẽ không xen vào việc của người khác. Nhất là lần này mấy quốc đối xử chuyện. Nàng đáp ứng rồi hỗ trợ tự nhiên sẽ hỗ trợ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn hắn là thật không có cách nào. Mới được, nghe xong nàng lời nói này. Lão hoàng đế cũng là cao hứng cũng là thất vọng. Ký cao hứng của nàng không luyến quyền thế không cần thiết lo lắng nàng có cái gì gây rối tâm tư. Lại là đối nàng loại này chuyện không liên quan chính mình thái độ có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng coi nàng cùng lão lục quan hệ nàng có thể giúp nam triều đâu. Kết quả cũng là loại này không đến bị bất đắc dĩ mới có thể hỗ trợ thái độ. Thật sự là ứng chứng câu kia, ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm a. Mạnh Mộng lần này tiến cung hành tổng thể mà nói cảm giác cũng không tệ. Ký đánh nhân xả giận, lại ăn đến rất nhiều mỹ thực, đồng thời còn tiêu trừ hoàng đế ngờ vực chi tâm. Thật sự là rất tốt một hàng. Đương nhiên, nếu có thể làm cho nàng không bồi lão hoàng đế kia 10 kiện bảo bối vậy rất tốt. Đáng tiếc nàng đã đáp ứng rồi. Như vậy liền không thể không bồi. Ai, sớm biết rằng sẽ không mềm lòng. Nhưng cái kia lão hoàng đế đau lòng tử tốt lắm. Như vậy còn tỉnh hắn luôn tưởng để cho mình cho hắn hỗ trợ. Mạnh Mộng cứ như vậy ngồi ở trong xe ngựa. Vừa ăn này nọ một bên thiên mã hành không nghĩ này đó có hay không đều được. Cho đến khi xe ngựa đột nhiên ngừng lại, nàng mới thu hồi suy nghĩ. Nàng hướng tới bên ngoài đuổi xe ngựa nhân hỏi. Phát sinh chuyện gì, người nọ nghe được của nàng câu hỏi. Cung kính trả lời, hồi dư phu nhân, chúng ta gặp chặn đường người. Chủ tử hiện tại đang ở xử lý, cho nên cần chờ một chút. Ngươi nếu nhàm chán trước hết ăn chút điểm tâm đi. Mạnh Mộng nghe được chặn đường, hai chữ, liền nghĩ tới chặn đường cướp bóc bốn chữ. Nàng nghĩ này kinh thành như thế phồn hoa. Kia kiếp phỉ có phải không phải cũng so nàng tưởng này kiếp phỉ có tiền đâu. Lại nhất tưởng tưởng bản thân bị lão hoàng đế đả kiếp bảo bối. Nhất thời liền cảm thấy nàng hẳn là bổ bổ bản thân tiểu kim khố. Vì thế, liền đối với người bên ngoài mở miệng hỏi nói. Có phải không phải chặn đường cướp bóc? Đúng vậy nói ta liền đi giúp đỡ một chút. Người nọ nghe vậy không khỏi rút trừ khóe miệng. Nhìn nhìn cách đó không xa chặn đường mấy vị công tử. Không khỏi lắc đầu bật cười. Muốn là bọn hắn là chặn đường cướp bóc. Như vậy bọn họ này đó hạ nhân lại tính cái gì? Hắn cười nói. Hồi phu nhân, chẳng phải chặn đường cướp bóc. Chỉ là chủ tử mấy vị bằng hữu thôi. Ngươi cứ yên tâm đi. Mạnh Mộng nghe không phải là kiếp phỉ cũng có chút thất vọng rồi. Hữu khí vô lực trở về một câu, nga. Đã biết, liền tiếp tục tọa kia ăn cái gì? Bởi vì điểm tâm ăn nhiều lắm dễ dàng khát vấn đề. Cho nên nàng liền theo trong không gian cầm không ít hoa quả phiến xuất ra ăn. Hảo ở trong xe ngựa liền nàng một người. Bằng không này trống rỗng xuất hiện gì đó. Nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. So sánh với Mạnh Mộng tiểu thất vọng mà nói. Lúc này Nam Ngọc Phong cũng có chút phiền chán. Bởi vì người tới không phải là người khác. Đúng là Hoàng hậu nương nương vài vị cháu. Thừa tướng phủ mấy vị thiếu gia. Nếu nói Chu Nhã Nhi là cái bốc đồng đại gia tiểu thư. Như vậy này vài vị thừa tướng phủ các công tử thiểu gia. Tuyệt đối chính là hoàn khố bên trong hoàn khố. Chu Nhã Nhi về điểm này tùy hứng cùng bọn họ ác liệt so sánh với. Kia quả thực chính là tiên nữ cùng ác ma đối lập. Ăn, uống, phiêu, đổ mọi thứ tinh thông không nói. Còn thích thế cường lăng nhược. Nếu không phải là bởi vì bọn họ làm việc có chừng mực không làm ra mạng người đến. Nam Ngọc Phong đã sớm xử lý bọn họ. Bất quá liền tính Nam Ngọc Phong không xử lý bọn họ. Bọn họ cũng bởi vì hắn kia làm việc không lưu tình nguyện thủ đoạn. Cơ hồ đều là trốn tránh hắn đi. Sợ hắn trành thượng bọn họ. Hôm nay khen ngược, chẳng những không né hắn. Còn lấy hoàng hậu đến áp hắn. Nói cái gì hoàng hậu nhường Mạnh Mộng tiến đến bồi thừa tướng phu nhân nói. Bọn họ phụng mệnh đến thỉnh nhân. A, nói cái gì muốn cho Mạnh Mộng bồi thừa tướng phu nhân nói. Bất quá chính là muốn mượn cái cớ xử lý Mạnh Mộng thôi. Không phải là bởi vì phụ hoàng để lại Mạnh Mộng cùng hắn ở của hắn trong tầm cung dùng xong ngọ. Thiện, nàng liền nhẫn không xong. Thật đúng là thiếu kiên nhẫn đâu. Ở hắn phụ hoàng trước mặt trang dù cho lại như thế nào. Còn không phải vừa thấy phụ hoàng đối hắn tốt liền nhịn không được. Gặp động không được bản thân đã nghĩ đối hắn bên người nhân động thủ. Cũng không xem bản thân là cái gì đức hạnh. Liên loại này mặt hàng cũng xứng là một quốc gia chi mẫu. Thật sự là buồn cười. Hắn nhíu mày đối với mấy người nói. Trở về nói cho nàng. Không phải là người nào đều là nàng có thể chạm vào. Mạnh Mộng chính là phụ hoàng khâm điểm phải bảo vệ nhân. Nếu ai dám động ngoài tâm tư. Vậy chờ cả nhà sao chạm đi. Hừ, mấy người bị hắn lời nói liền phát hoảng, nhưng là ngẫm lại hoàng hậu nương nương phân phó, bọn họ lại không thể không cường ngạnh nói. Xem Lục Vương ra lời này nói, nương nương cùng bệ hạ chính là vợ chồng, chẳng lẽ nương nương còn so không được một cái bình dân chúng hay sao? Ngoặc kép, hết chương.